Kiếm nghịch thương khung, chương 1301, Hoàng đạo thiên nhãn, 2, góc truyện audio.com, ánh mắt Huyền Thiên bắt đầu tìm tòi ở thạch bích hai bên. Rất nhanh liền ở trên vách tường cách đó không xa phát hiện một chỗ khả nghi. Chỗ đó tuy rằng bằng phẳng, nhưng Huyền Thiên lại nhìn thấu bên trong, có một cái chốt mở. Chỗ đó cao chừng hơn 3 mét, Huyền Thiên tung người lên, một chưởng đặt lên nơi chốt mở kia. Tảng đá kia lập tức bị Huyền Thiên đập vào vài tấc. Ầm ầm, cửa đá kéo lên, được mở ra. Có đôi khi, man lực chỉ vô dụng, phải dựa vào phương pháp chính xác mới được. Thực lực của hai vị chuẩn hoàng không thể nói là không được, ít nhất Huyền Thiên hiện giờ không sánh bằng, nhưng những người kia bị khốn chết ở đây, mà Huyền Thiên lại nhấn chốt mở, liền mở ra cửa đá. Cửa đá vừa mở ra, trận pháp bảo hộ cửa đá cũng tiêu tán mất. Huyền Thiên thông suốt đi tới, lại đi về trước chừng ngàn mét, một cái thạch thất xuất hiện. Đây là một cái thạch thất dài rộng đều ước chừng 10 mét. Huyền Thiên vừa tiến vào trong thạch thất, địa nhãn thần đồng liền đã mất đi hiệu quả, hắn căn bản không cách nào nhìn thấu bốn vách tường của thạch thất. Hoàng, đạo thiên, nhãn, Huyền Thiên thấy trên thạch bích phía trước có khắc bốn chữ to. Dưới thạch bích có một cái tủ đá, trong đó có hai quyển sách. Huyền Thiên xuất ra quyển đầu tiên, là Hoàng đạo thiên nhãn, miệng của hắn lập tức lộ ra mỉm cười, tiến vào tù Long Sơn chính là vì thứ này, rốt cục cũng tới tay. Huyền Thiên không vội vã quan sát Hoàng đạo thiên nhãn, mà lấy ra một quyển khác là luyện khí thuật hoàng cấp. Luyện khí thuật của Huyền Thiên chỉ học đến thiên giai, vương cấp là hắn đã không biết rèn thế nào nữa rồi. Hắn mở ra luyện khí thuật hoàng cấp xem xét, thần sắc đại hỉ, bên trong không chỉ có cách rèn bảo khí hoàng cấp mà còn có giới thiệu từ hoàng cấp đến vương cấp, trong đó thực tế giới thiệu về bảo khí vương cấp là kỹ càng nhất, đúng là rất thích hợp với Huyền Thiên. Hơn nữa, trong đó còn có cách rèn linh kiếm. Huyền Thiên thần sắc thỏa mãn thu luyện khí thuật hoàng cấp vào, luyện khí thuật về sau có thể lại nghiên cứu, xem trước một chút Hoàng đạo thiên nhãn. Mở ra tờ đầu tiên, chỉ thấy trên đó viết, ta chính là thiên nhãn kiếm hoàng, tai nạn thiên địa theo lời của thiên cơ tử buông xuống, bổn hoàng chuẩn bị đi sang châu khác để tránh Hoàng đạo thiên nhãn chi thuật thất truyền, đặc biệt lưu lại tặng cho người hữu duyên tu luyện địa nhãn thần đồng đời sau. Tu luyện Hoàng đạo thiên nhãn, cần tu luyện địa nhãn thần đồng tới cảnh giới viên mãn, thạch thất cũng không phải là từ địa tu luyện Hoàng đạo thiên nhãn thành công, liền sẽ tìm được đường ra, bổn hoàng tặng ngươi một đầu long mạch, chúc ngươi ở võ đạo một đường đại phóng quang mang. Thiên cơ tử, tai nạn thiên địa buông xuống, Huyền Thiên trong nội tâm nghĩ lại, chẳng lẽ là thời kỳ cuối thời đại thượng cổ, tầm long đồ là thượng cổ kiếm hoàng lưu lại, xem ra đúng là thời kỳ cuối thời đại thượng cổ rồi, không biết thiên nhãn kiếm hoàng đi đến châu nào rồi. Mở ra tờ thứ hai, trên đó là cách tu luyện Hoàng đạo thiên nhãn. Huyền Thiên nhìn một lần, thập phần huyền ảo cao thâm, căn bản không hiểu sao cả. Xem ra, Hoàng đạo thiên nhãn giống như là địa nhãn thần đồng vậy, tu luyện độ khó rất lớn. Thổ thuộc tính của Huyền Thiên không cao, năm đó có thể tu luyện thành địa nhãn thần đồng, toàn bộ bằng vào cơ duyên, lúc này tu luyện Hoàng đạo thiên nhãn, lại là một đạo nan đề. Góc truyện audio.com, hắn muốn nhìn một chút trong thạch thất có cơ duyên gì thiên nhãn kiếm hoàng lưu lại, có thể phụ trợ tu luyện Hoàng đạo thiên nhãn không, nhưng hắn thất vọng rồi, thạch thất trống trơn, ngoại trừ hai quyển sách ngoài ra không có gì cả. Muốn rời khỏi nơi này, nhất định phải tu luyện Hoàng đạo thiên nhãn, hơn nữa thiên nhãn kiếm hoàng nói để lại một đầu long mạch, tìm được đường rời khỏi thạch thất sẽ tìm được long mạch. Không tìm được cơ duyên gì, Huyền Thiên bình tĩnh tâm tình lại, chuẩn bị ở trong thạch thất bế quan, dù sao hắn có đại lượng vương linh đan, không lo đói chết. Về phần tiểu hồ, giống như có chút không có tim không có phổi, mặc kệ ở nơi nào, nó đều có thể tự chơi tự đùa cả. Tĩnh tâm, ninh thần, Huyền Thiên ngồi ngay ngắn ở trong thạch thất, mắt nhắm lại, Huyền Thiên trong đầu bỗng xuất hiện ba khỏa ngôi sao theo thứ tự là Thái Dương tinh, Cực Điện tinh, Cự Thổ tinh. Huyền Thiên không vội vã tu luyện Hoàng đạo thiên nhãn, bởi vì trong bí kíp có nhắc nhở thổ áo nghĩa lĩnh ngộ càng tinh thâm, tu luyện Hoàng đạo thiên nhãn càng dễ dàng. Huyền Thiên cảm thấy trực tiếp khổ tu Hoàng đạo thiên nhãn, nhất định là làm nhiều công ít, mà trước tiên lĩnh ngộ thổ áo nghĩa đến cảnh giới cao thâm, lại đến tu luyện Hoàng đạo thiên nhãn, tự nhiên là làm chơi ăn thật rồi. Trong núi không biết năm tháng, trong nháy mắt đã qua nửa năm này, Huyền Thiên triệt để biệt tâm khỏi Thiên Châu đại địa. Âm La Tông Ám Nguyệt giáo bốn phía nghe ngóng, tìm khắp 99 quận Thiên Châu mấy lần cũng không biết nơi hạ lạc của Huyền Thiên. Huyền Thiên lén lút đi, không biết tung tích, cũng như hắn lén lút xuất hiện, không ai biết được lai lịch. Chỉ có người đeo mặt nạ biết được Huyền Thiên tiến nhập tù Long Sơn, bất quá, người đeo mặt nạ hiển nhiên không truyền tin này ra. Âm Liên Tinh đau nhức mất con, tìm không thấy Huyền Thiên, lửa giận không chỗ có thể tiết. Huyền Thiên không có bất kỳ lai lịch, thế nhân chỉ biết hắn tới từ Thanh Giang quận Lâm gia, là Lâm Lạc Phù cứu được. Âm Vạn La chết khiến Âm Liên Tinh thập phần phẫn nộ, Huyền Thiên tìm không thấy, liền chút lửa giận lên trên đầu Lâm gia. Bất quá, Phiêu Tuyết các chủ tựa hồ sớm có đoán trước Âm Liên Tinh sẽ lấy Lâm gia ra để hả giận nên liền xuất thân tương hộ. Phiêu Tuyết các thực lực không kém gì Âm La Tông, Lâm gia cũng không phải là cửu địch của Âm Liên Tinh, chỉ là nơi chút giận, tuy rằng Âm Liên Tinh phẫn nộ nhưng cũng sẽ không vì một nơi chút giận mà phát sinh tranh đấu với Phiêu Tuyết các, chuyện cũng không giải quyết được gì cả. Nửa năm, danh tiếng thiên thần từ danh chấn thiên hạ lúc ban đầu, như xu thể lửa cháy khắp đồng cuốn khắp thiên châu đại địa, càng về sau ngay cả nơi hạ lạc cũng không có nửa điểm tin tức nên đã dần dần bị quên lãng. Tù Long Sơn, thạch thất dưới lòng đất, trải qua nửa năm bế quan tu luyện, tu vị của Huyền Thiên ở vương giả đại thành đã thập phần củng cố. Hơn nữa, bởi vì nửa năm này Huyền Thiên chủ tu lĩnh ngộ áo nghĩa cho nên, lĩnh ngộ áo nghĩa tiến triển thập phần nhanh chóng. Lôi chi áo nghĩa từ tam giai đỉnh phong tăng lên tới tam giai cực hạn. Hỏa chi áo nghĩa từ tam giai sơ kỳ tăng lên tới tam giai đỉnh phong. Thổ chi áo nghĩa là áo nghĩa chủ yếu Huyền Thiên tìm hiểu, lúc hắn tu luyện địa nhãn thần đồng tới viên mãn cũng đã lĩnh ngộ thổ chi áo nghĩa đến nhị cấp sơ kỳ, nửa năm qua đi đã tăng lên tới tam giai sơ kỳ. Huyền Thiên nửa năm này bế quan tu luyện cứu cực dẫn tinh. Góc truyện audio.com Quyết cảm ứng cực điện tinh, thái dương tinh, cự thổ tinh ba khỏa ngôi sao cực hạn, hỗn độn áo nghĩa lại không tìm hiểu, nhưng theo thời gian tiến triển cũng thoáng có chỗ tăng lên. Cách chương.